Hệ thống livestream tử vong. Chương 56, cầu streamer đừng giết cô ấy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tổ chuyên án số 0 nhà thiết kế tử vong phát sóng. Lâm Cửu Nguyệt nói xong, đánh bàn phím, đem hình ảnh của phòng livestream bắn lên màn hình lớn của phòng họp. Hắn xuất thủ, ánh mắt vô kiện thu lại, nhìn chằm chằm phía trước. Chỉ thấy cô gái tóc dài trong màn hình có dáng người hoàn mỹ, tướng mạo rất xinh đẹp, cả người bị cố định trên một chiếc ghế sắt. Trước và sau cô ta đều có lắp đặt thiết bị gì đó. Đè lên da bụng cô gái là một đường ống thủy tinh rộng cỡ một cánh tay, dài chừng 1m5. Nối liền với ống thủy tinh là hộp sắt đóng kín. Dưới đáy hộp sắt đặt một cỗ máy tạo nhiệt, giờ phút này còn chưa khởi động. Nhà thiết kế tử vong lại trở về phương thức gây án trên địa điểm cố định rồi. Hàn Khả Tâm đánh giá, bộ thiết bị này nhìn qua rất phức tạp, không biết lần này hắn lại muốn chơi trò xiếc gì đây. Triệu Thiên Lâm hít sâu một hơi nói, điểm mấu chốt có lẽ nằm bên trong hộp sắt không rõ chứa cái gì. Lúc này ánh mắt vô kiện rơi vào bắp chân cùng đôi giày cao gót màu đỏ của cô gái. Cửu Nguyệt đem tấm hình ngược mèo trên Internet mấy ngày trước ra đây, so một chút nhìn có phải cô ta hay không. Tiếng bàn phím lốp bốp lạch cạch mấy tấm hình trên Weibo được tìm thấy. Sau khi dùng phần mềm so sánh, Lâm Cửu Nguyệt nói. Là cô ta, cô gái này gọi là Chu Linh Chi, 23 tuổi, cao 1m64, làm trong giới người mẫu 16 năm, đã giải nghệ, hiện trú tại phòng 302, tòa nhà số 24, Quan Triều. Phục Cường mắt nhìn vô kiện, sẽ không phải vì cô ta ngược mèo nên bị bắt đi phán xét đấy chứ. Ngược mèo đúng là rất tàn nhẫn, không có đạo đức, rất biến thái, nhưng không đến mức phán tội chết. Nhà thiết kế tử vong quản quá nhiều chăng? Vô kiện lắc lắc đầu đáp, không đơn giản như thế. Xem một chút đã, giờ khắc này, cư dân mạng cũng vạn phần kích động. Bất quá, sự chú ý của bọn họ không giống với bên phía cảnh sát. Wow, chân đẹp quá, cô gái này thật xinh đẹp, cái chân kia, cái đùi kia, cái dáng người kia chật chật. Streamer, anh không có lầm chứ, cô gái này cho tôi mượn chơi 2 ngày đi, cực phẩm vưu vật nhân gian nha, cô ta phạm phải chuyện gì, hình như hơi quen mắt, thừa dịp cô ta còn sống, ngắm cho đã đi, người xem không ngừng phát bình luận. Mọi người đều vô cùng hiếu kỳ, lại cực kỳ hưng phấn. Bởi vì cô gái trong livestream quá đẹp, dáng người ma quỷ kia quả thật là độc nhất vô nhị trên thế gian. Thời điểm mưa đạn không ngừng được phát ra, Chu Linh Chi tỉnh lại. Thấy mình bị cột vào một cái ghế sắt, trước người đặt thiết bị không biết tên, đột nhiên hồi tưởng sự tình phát sinh trước khi té xỉu, khuôn mặt dễ nhìn trong nháy mắt biến thành một tờ giấy trắng, không có chút huyết sắc nào. Nhà thiết kế tử vong, mình bị nhà thiết kế tử vong bắt được. Chu Linh Chi vô cùng sợ hãi, ngắm nhìn bốn phía, lớn tiếng kêu lên. À, cứu mạng, có ai ở đây không? Ôi ôi, không cần hô, không có ai đến cứu cô đâu. Tôi là nhà thiết kế tử vong, tôi muốn cùng cô chơi một trò chơi. Mấy kỳ livestream tử vong trước đó, Chu Linh Chi đều nhìn qua. Trong nội tâm cô ta rất rõ ràng tình cảnh của bản thân, phàm là kẻ chơi qua trò chơi tử vong, không một ai sống sót. Tôi không chơi với anh bỏ qua cho tôi đi. Anh sai rồi, tôi không phải người xấu. Thật không? Chu Linh Chi do dự một chút nói. Là, tôi thừa nhận, tôi hành hạ đến chết mèo con. Những tấm ảnh ngược mèo trên Weibo 2 ngày trước đều do tôi phát tán. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thế nhưng anh cũng không thể vì điều này mà bắt tôi tới đây chứ. Ai chưa từng làm hại và ngược đãi động vật, mấy tay chặt thịt giết động vật so với tôi còn nhiều hơn. Chẳng lẽ anh muốn giết sạch bọn họ sao? Nghe cô ta nói xong, người xem một mảnh thanh âm ủng hộ. Lời này rất đúng, lúc còn nhỏ, tôi đã từng rót xăng lên một con chuột đốt sống chết tươi. Tôi từng thiêu chết một đàn kiến, tôi bóp chết chó con nhà mình, cầu streamer đừng giết cô ấy, trừng phạt nhẹ là được. Dương Chiếc quét mắt một vòng phần bình luận, lắc đầu, giọng nói khàn khàn trầm thấp vang lên. Vậy xin hỏi, bọn họ có giết nhiều trẻ sơ sinh như cô không? Sắc mặt Chu Linh Chi đột biến, khóe miệng co giật. Cô ta hiểu rõ, bản thân nhất định phải phủ nhận đến cùng. Trẻ sơ sinh gì cơ, tôi không biết anh đang nói cái gì. Cô ta đang nói dối. Hàn Khả Tâm vừa xem livestream vừa nói. Cô ta khả năng chính là thủ phạm của vụ án thi thể trong bồn cầu. Đây mới là nguyên nhân nhà thiết kế tử vong phán xét cô ta. Chấm, vô kiện đáp, lúc này, thanh âm khàn khàn trầm thấp của Dương Chiếp lần nữa vang lên. Màu đỏ trên giày cao gót của cô là do được nhuộm bằng máu trẻ sơ sinh. Cô đem đứa bé vào khách sạn, sau đó dùng giày cao gót giết chết, phân thây quăng vào bồn cầu. Cô cho rằng bản thân có thể thiên y vô phùng, làm việc không chút sơ sót, Tôi không biết anh đang nói cái gì, anh có thể kiểm tra lại ghi chép trong phòng khách sạn của tôi. Ha ha, vụ án ngược mèo cô thực hiện ở phòng của mình. Còn vụ án đứa trẻ sơ sinh kia, cô thuận bệ cửa sổ leo vào một gian phòng không người, sau đó thực hiện hành vi phạm tội. Cô rất thông minh, trí tưởng tượng của anh thật phong phú, nhưng tôi vô tội, anh đang vấy bẩn danh dự của tôi. Dương Chiếp đã nghĩ tới khả năng cô ta sẽ thề thốt phủ nhận, lạnh lùng nói. Tôi phát hiện một đoạn video trong điện thoại di động của cô có dám nhìn không? Vừa mới nói xong, màn hình TV phía trước Chu Linh Chi bỗng nhiên mở lên. Oa oa oa, tiếng khóc thảm thiết của một đứa trẻ sơ sinh vang lên. Trong hình, một nữ tử mặc vớ đen đi giày cao gót đỏ, đang như phát điên đâm gót giày vừa sắc vừa dài vào khoang miệng đứa bé. Tao để mày khóc, tao để mày khóc, thời điểm gót giày đinh thép lần lượt xuyên thấu cái miệng của đứa trẻ tội nghiệp, máu tươi liền bắn ra tung tóe, nhuộm đỏ đôi giày cao gót cũng nhuộm đỏ chiếc vớ đen của nữ tử. Lộc cộc, tiếng khóc trở nên yếu ớt biến thành âm thanh khí quản bị sặc. Ôi ôi ôi ôi, con mắt đen xinh đẹp này, để cho tao nhuộm đế giày nha. Nói xong, nữ tử giơ chân lên, khì khì một tiếng, đem gót giày hung hăng đâm thọc vào bên trong tròng mắt đen kịt của đứa bé, sau đó không ngừng di di nghiền ép cuồng tiếu. Ha ha ha ha, thật đẹp, giày của tao thật đẹp. Giây sau, một gương mặt dữ tợn, vặn vẹo xuất hiện trên màn hình. Cười tà ác, cười điên cuồng. Chính là Chu Linh Chi. Cách chương.